Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, Huyễn Cảnh Sinh. Minh tộc chi chủ, chỉ có điều, trình độ như thế này cao thâm kiếm quyết, đối với huyền lực tiêu hao vẫn là rất khả quan. Minh Kiêu đại trưởng lão thực lực chưa hồi phục, liền hung hãn triển khai chiêu kiếm này quyết, dẫn đến trong cơ thể trống vắng. Hắn hiện tại sắc mặt cũng là hơi trắng bệch, không có tiếp tục ra tay đánh giết. Minh Vũ, ngươi đang ở đây làm gì? Minh Kiêu đại trưởng lão cả giận nói. Hắn thi triển một đòn toàn lực, lại bị Ngân Linh Thi ngăn lại. Trong lòng tức giận có thể thấy được chút ít. Nếu như không có Ngân Linh Thi làm dối, Hứa Dương khẳng định đã bị trọng thương. Minh Vũ mặt già đỏ ửng, miễn cưỡng giải thích. Chớ xem thường này hoang thánh luyện thành Ngân Linh Thi. Cái tên này khó chơi cực kỳ. Vừa liều mạng chịu đựng ta một đòn, vọt tới tiểu tử này trước mặt đón đỡ. Lấy ngươi và ta thực lực, rất khó đối với nó tạo thành quá to lớn tổn thương. Cũng không tất cãi. Minh Cốt đại trưởng lão rốt cục bố trí xong không gian phong tỏa. Một con lồng ánh sáng màu đen, đem úng thành chu vi ngàn trượng không gian, triệt để phong tỏa lên. Minh Vũ, ngươi theo ta cùng ra tay, đem con này Ngân Linh Thi không gian chung quanh vặn vẹo. Chỉ Xích Thiên Nhai bên dưới, nó muốn bảo vệ Hứa Dương, căn bản cũng không khả năng. Minh Cốt đại trưởng lão hít một hơi, bàn tay khô gầy dò ra, từng đạo không gian rung động lần thứ hai truyền ra. Nhất thời, Ngân Linh Thi không gian chung quanh quỹ tích xuất hiện từng tia một vặn vẹo. Minh Vũ hiểu ý, đồng dạng ra tay, không gian rung động truyền ra, Ngân Linh Thi không gian chung quanh quỹ tích vặn vẹo đến càng thêm lợi hại. Ở chung quanh nó xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy ngân sắc không gian màng mỏng, mơ hồ đem Ngân Linh Thi vòng lên. Minh Kiêu đại trưởng lão cùng Minh Nam Giáng hai người đồng thời ra tay, lần thứ hai công kích Hứa Dương. Ngân Linh Thi rít gào một tiếng, bước ra một bước, muốn đón đánh hai người. Chỉ có điều nó một bước bước ra, đánh vào tầng kia ngân sắc không gian màng ánh sáng bên trên, nhất thời biến mất không còn tăm tích. Ha ha, chỉ là một con luyện thi, có thể có cái gì làm? Nhìn ở Minh Kiêu chờ hai người vây công bên dưới, đỡ trái hở phải Hứa Dương, Minh Cốt đại trưởng lão đắc ý cười to, mau một chút, vừa vặn vẹo không gian, hẳn là đem Ngân Linh Thi chuyện tống đến vạn dặm ở ngoài. Lấy tốc độ của nó, không bao lâu nữa là có thể tới rồi. Minh Vũ đại trưởng lão thúc giục, tới rồi có thể làm sao? Nơi đây có ta bố trí không gian phong tỏa, nó căn bản là không cách nào tiến vào. Minh Cốt đại trưởng lão nắm chắc phần thắng, chờ nó công phá không gian phong tỏa, chúng ta bốn người đã sớm đem Hứa Dương đánh giết hơn trăm lần. Minh Cốt đại trưởng lão cùng Minh Vũ đại trưởng lão cùng nhau nở nụ cười, đồng thời cất bước ra tay. Hai đạo khủng bố bảo khí ánh sáng hướng về Hứa Dương chém đánh mà đến. Bốn tên cấp cao thế tôn cường giả vây công, uy thế quả thực dường như vực sâu biển rộng. Hứa Dương liền cơ hội thở lấy hơi đều không có, chỉ có thể tận lực thôi thúc thánh khí càn nguyên kiếm lực lượng, hóa thành một viên màu vàng sao băng, đánh về bốn người. Thình thịch oanh, liên tục không ngừng nổ vang truyền ra, màu vàng sao băng trong nháy mắt bị đánh tan, kịch liệt nổ tung cương lực, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào khuấy động. Liền ngay cả bốn vị minh tộc cường giả cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau ra mười mấy trượng. Dựa vào này cỗ lực xung kích, Hứa Dương cắn chặt hàm răng, mũi chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, hướng về úng thành bên trong bắn ngược mà quay về. Tiểu tử kia trốn về Thiên Khanh cấm địa, thật buồn cười, nơi đó nhưng là tuyệt địa, căn bản là không có cách bỏ chạy. Ba tên đại trưởng lão đồng thời cất bước đuổi theo, bước vào úng thành bên trong. Một bên Minh Nam Giáng do dự một chút, càng là chạm đích rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, ba tên đại trưởng lão truy sát Hứa Dương, kết cục đã nhất định, không cần nàng cái này ngũ kiếp thế tôn ra tay. Nhưng mà ba cái minh tộc đại trưởng lão ở bước vào úng thành trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện không đúng. Cảnh vật trước mắt, ở trong nháy mắt nhanh chóng biến ảo, lại dấy lên ngập trời biển lửa. Không được, đây là huyễn cảnh, không giống như là huyễn cảnh, cũng như là từ trước nằm sấp xuống trận pháp oai. Như vậy chân thật hỏa diễm, nếu như là ảo cảnh nói, bản lãnh của tiểu tử kia không khỏi quá cao chứ. Ba cái minh tộc đại trưởng lão cũng không có quá mức hoảng loạn. Bọn họ trôi nổi tại đây một mảnh hỏa diễm thế giới trong hư không. Ba đạo lồng ánh sáng màu đen sáng lên, ngăn cản sức nóng tập kích. Ha ha, ba cái minh tộc lão cẩu, các ngươi vây công tiểu gia, tựa hồ rất thoải mái a. Sắc mặt có chút trắng xám Hứa Dương, ở hỏa diễm bên trong thế giới chậm rãi nổi lên. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Hứa Dương vung tay lên, trong biển lửa sóng khí bốc lên, từng con cao to 10 trượng to lớn hỏa tinh, che già măng mọc địa sông về ba tên đại trưởng lão. Hứa Dương tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng dựa vào những này huyền hoàng thực lực hỏa tinh, có thể làm sao đạt được chúng ta? Buồn cười, mặc dù bỏ mặc chúng nó công kích, cũng không thể có thể đối với ta tạo thành chút nào tổn thương. Vẫy tay một cái, Minh Vũ đại trưởng lão bắn ra một đoàn hắc quang, bao lại một con hỏa tinh, đem mạnh mẽ tiêu diệt. Hứa Dương cười gằn, lão cẩu, ngươi rất nhanh sẽ biết rồi. Từng con to lớn hỏa tinh, bổ nhào hướng về ba tên minh tộc đại trưởng lão, hung hãn tự bạo. Ở nơi này hỏa diễm trong không gian, nắm giữ huyền hoàng thực lực hỏa tinh tự bạo, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hơn nữa cũng không chỉ một con hỏa tinh, rất nhiều đầu hỏa tinh đồng thời tự bạo, uy năng cỡ này thì càng thêm đáng sợ. Hứa Dương phỏng chừng, một con hỏa tinh tự bạo oai, liền so sánh với chính mình toàn lực thi triển hủy diệt hỏa liên huyền thuật. Nhiều như vậy đầu hỏa tinh đồng thời tự bạo, sáu kiếp thế tôn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đáng chết, ba tiếng gầm lên vang lên, khói đen bốc lên. Ba cái minh tộc đại trưởng lão bị thiệt thòi không nhỏ. Bọn họ xem thường những này hỏa tinh, để cho gần người tự bạo, rốt cục nếm trải vị đắng. Bách chuyển thiên hồi, minh cốt đại trưởng lão rốt cục bị chọc giận. Trong tay hắn kết ra từng đạo ấn quyết. Cái kia một cái roi dài bảo khí, hóa thành tầng tầng bóng roi, đem phương viên ngàn trượng bên trong hết thảy hỏa tinh toàn bộ cuốn lại. Phát lực rào sát. Như thế xoắn một cái, phương viên ngàn trượng hỏa tinh diệt sạch, liền tự bạo cũng không kịp. Bành bạch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thảnh thơi địa vỗ tay đạo. Tốt, không hổ là sáu kiếp thế tôn, thủ đoạn mạnh mẽ, xem ra Minh Nam dáng điều động thiên ma ngọc đái bản lĩnh, cũng là theo ngươi học. Trong lòng hắn mừng thầm, chỉ cần ba cái minh tộc đại trưởng lão phẫn nộ ra tay, liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ rơi vào vĩnh viễn tranh đấu bên trong. Nơi này là ngũ sắc huyễn cảnh, không cách nào tĩnh tâm, căn bản không khả năng tránh thoát ảo cảnh trưởng khống. Minh cốt đại trưởng lão một chiêu này thanh lý rơi mất chu vi hỏa tinh, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại có nhiều hơn hỏa tinh từ ngàn trượng ở ngoài mãnh liệt vọt tới. Làn sóng thứ hai kịch liệt tự bạo bắt đầu rồi. Hừ, một đám tạp ngư. Minh Kiêu đại trưởng lão đồng dạng nổi giận, bán nguyệt nhận phân hóa ra từng đạo màu đen hồ quang, hướng về bốn phương tám hướng đánh chém mà đi. Không kịp tự bạo hỏa tinh dồn dập bị tiêu diệt. Ba tên minh tộc đại trưởng lão, các xính thần uy, đem từng nhóm một đột kích hỏa tinh hết mức rào sát. Chỉ có điều, theo thời gian trôi đi, bọn họ dần dần cảm nhận được một tia không đúng. Không đúng, nơi này hỏa tinh, tựa hồ vô cùng vô tận, cũng không phải trận pháp lực lượng có khả năng hình thành. Đây là huyễn cảnh, chúng ta giết hết hỏa tinh đều là huyễn tượng. Ngừng tay, bình thản, chỉ cần chúng ta không ra tay, huyễn tượng tự sụp đổ. Ba tên minh tộc đại trưởng lão trước sau ngừng tay, mặc cho hỏa tinh ùa lên. Đối phó huyễn cảnh, biện pháp tốt nhất chính là tâm thần trong suốt, không trệ ngoại vật. Ầm ầm, từng con hỏa tinh liên tiếp tự bạo, cường đại uy năng bắn ra. Ba tên minh tộc đại trưởng lão quanh người màu đen tấm chắn bị một đòn mà rách, mênh mông dư uy khuấy động bên dưới, bọn họ đều là sắc mặt kịch biến. Ba người còn đánh giá thấp ngũ sắc huyễn cảnh lợi hại. Loại này lấy thất huyễn ma thận thận châu thôi hóa thành huyễn cảnh. Cực kỳ lợi hại. Chỉ cần bọn họ trong ý thức tích trữ một tia sợ hãi, sợ sệt. Ảo cảnh uy lực thì sẽ trở thành sự thật. Nói như vậy, chỉ có chân chính đại trí tuệ người. Hoặc là có bất động minh vương gia trì, loại hình thần thuật. Có thể chặt đứt trong tiềm thức tất cả hư vọng. Mới có thể thoát ly ngũ sắc huyễn cảnh bao phủ. Không được, này huyễn cảnh quá mức lợi hại. Minh vụ đại trưởng lão không nhịn được. Rốt cục lại ra tay. Vô số trưởng ảnh như sơn. Từ không trung chém xuống. Giết hết chu vi hỏa tinh. Minh vụ đại trưởng lão. Người ngăn cản chu vi hỏa tinh. Ta hai người trực tiếp giết chết tiểu tử này. Giết hắn. Huyễn cảnh tự rách. Minh cốt đại trưởng lão gầm lên một tiếng. Roi dài bảo khí hướng về nơi xa Hứa Dương bóng người bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, Minh Kiêu cũng cật lực thôi thúc bán nguyệt nhận. Hóa thành một vòng màu đen trăng lưỡi liềm. Chém về phía Hứa Dương. Hứa Dương bóng người đưa lưng về phía ba người. Đối mặt này hung hãn công kích. Chậm rãi quay lại. Chỉ có điều, khi nhìn rõ Hứa Dương gương mặt sau khi... Ba vị sáu kiếp cường giả, đều là tâm thần chấn động. Bóng người của người này cùng Hứa Dương giống như đúc, nhưng này dung mạo, linh hồn khí tức, lại là minh tộc chi chủ. Không đúng, đây là Hứa Dương ngụy trang. Không muốn bị lừa, tiếp tục công kích, Minh Kiêu hét lớn, màu đen trăng lưỡi liềm bỗng nhiên chém xuống. Minh tộc chi chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, căn bản không chợt hiện không tránh. Màu đen kia trăng lưỡi liềm, xẹt qua thân thể của hắn, nhưng thật giống như là xuyên qua một tầng huyễn tượng giống như vậy. Căn bổn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có khả năng? Ta cảm thấy không gian rung động. Đây là không gian vặn vẹo năng lực. Minh Kiêu đại trưởng lão cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình bán nguyệt nhận một đòn toàn lực, nhìn như rơi vào minh tộc chi chủ trên người. Nhưng trên thực tế nhưng là chênh lệch cực xa. Chẳng lẽ nói, tộc chủ là thật, Minh cốt đại trưởng lão cũng có chút khó có thể tin. Minh tộc chi chủ hơi cười gằn, trong tay ánh sáng màu đen lóe lên, vô cùng vô tận minh huyền lực gào thét mà ra, như trường giang đại hà bình thường mãnh liệt mà tới. Ba đại trưởng lão không dám thất lễ, cùng nhau triển khai bảo khí, hóa thành ba đạo lớn lao hắc quang. Đón đánh mà lên, ba tiếng bạo âm đồng trong lúc nhất thời vang lên, màu đen huyền lực sông dài, đem ba đạo bảo khí công kích trực tiếp dập tắt, dư uy vẫn như cũ đem ba đại trưởng lão chấn động đến mức về phía sau rút lui. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, quả nhiên là tộc chủ, chỉ có điều vì sao tộc chủ ngược lại công kích chúng ta? Minh vụ đại trưởng lão cắn răng nói rằng, trên thực tế... Cái này, minh tộc chi chủ, cũng không phải là bản thân. Lúc trước minh tộc chi chủ đem một tia ý thức phân thân, rót vào ở ngự thú tộc bốn kiếp thế tôn cận thái vương trên người. Tạo thành ma tâm phong cấm, Hứa Dương đánh chết cận thái vương sau khi, minh tộc chi chủ ý thức phân thân, bị thanh đồng bản bắt được quá khứ. Sau đó đặt vào ngũ sắc huyễn cảnh bên trong, trở thành một đạo đòn sát thủ. Cái này, minh tộc chi chủ, ở ngũ sắc huyễn cảnh bên trong, thực lực là theo đối phương tiềm thức mà thay đổi. Nếu như đối thủ cảm thấy hắn không đỡ nổi một đòn, cái này, minh tộc chi chủ cũng chỉ là một đạo có thể vặn vẹo không gian huyễn ảnh thôi. Mà nếu như đối thủ cảm thấy hắn rất đáng sợ, cái này, minh tộc chi chủ thực lực, thậm chí sẽ sánh ngang chân chính minh tộc chi chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.